Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 173, xác nhận thân phận. Con riêng, vị này Lộ Sơ, ngươi có ý tứ gì? Nghe được Lộ Cảnh Dương, Phùng Nhị thiếu gia sắc mặt cũng âm trầm xuống. Bọn hắn Phùng gia, tại Hương Giang lần này mẫu ba phần trên mặt đất. Mặt mũi cũng là không nhỏ, ngoại trừ những cái kia ít có mấy người nhà, không ai dám không cho bọn hắn mặt mũi, mà Sở Cảnh Vụ bên này, ngoại trừ tổng bộ mấy vị đại lão, cái khác, cho dù là tổng khu quan chỉ huy, cũng không dám cùng Phùng Thị như thế nói chuyện, lần nào không phải khách khách khí khí, nhưng là hiện tại, tổng khu một cái tiểu cảnh quan, liền dám cùng bọn hắn đâm đâm. Làm cho hắn rất khó chịu, đặc biệt là ở chính mình tương đối khách khí tình huống dưới, không có ý tứ gì khác. Nơi này có một tấm hình, có lẽ Phùng Nhị thiếu gia cũng có thể nhận ra, có lẽ liền không cần phiền phức lão tiên sinh. Lộ Cảnh Dương nói xong, hướng về sau đưa tay, Đường Linh từ mang văn kiện bên trong rút ra một tấm hình đưa cho Lộ Cảnh Dương, sau đó Lộ Cảnh Dương đưa tới Phùng Nhị thiếu gia trong tay. Phùng Nhị thiếu gia nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương nhìn một hồi, phát hiện đối phương sắc mặt nghiêm túc, không giống như là đùa nghịch bản thân, khẽ cúi đầu nhìn về phía Lộ Cảnh Dương ngả vào bản thân trước mặt ảnh chụp. Liền là như thế một cái, Phùng Nhị thiếu gia sắc mặt biến đổi lớn, sau đó đoạt lấy ảnh chụp. Nhìn kỹ một hồi về sau, đem ảnh chụp thu vào. Lộ Sơ, ta làm vừa mới phía trước đài nhân viên thái độ hướng ngươi biểu thị xin lỗi. Sau đó chúng ta cũng sẽ đối nàng tiến hành xử lý. Mời đi theo ta, ta mang ngươi đi lên tìm ta phụ thân. Có thể sao? Phùng Nhị thiếu gia thái độ phi thường cung kính. Lộ Cảnh Dương cũng không phải đúng lý không tha người chủ. Tất nhiên đối phương biểu thị ra áy náy, Lộ Cảnh Dương cũng liền không còn nắm lấy không thả. Gật gật đầu, tại Phùng Nhị thiếu gia dẫn đầu dưới, hướng thang máy đi đến, nhìn thấy Nhị thiếu gia rời đi sau, đứng ở Nhị thiếu gia cách đó không xa một vị nam tử trung niên tiến lên. Đối vị này phía trước đài nói ra, đi thu thập đồ vật, sau một tiếng bên trong. Rời đi Phùng Thị tập đoàn, các ngươi hai cái, nhìn xem nàng thu thập. Nói xong tên này nam tử trung niên còn đối bên cạnh hai tên bảo an phân phó, để bọn hắn giám sát chấp hành. Sau đó, tên này nam tử trung niên cũng đuổi theo sát, bước nhanh hướng thang máy chạy tới. Đinh, thang máy tại 26 lầu dừng lại. Phùng Nhị thiếu gia cung kính mời Lộ Cảnh Dương bọn hắn hướng ý kiến văn phòng đi đến. Đẩy ra gỗ thật đại môn, là một cái to lớn phòng tiếp khách, mời Lộ Cảnh Dương bọn hắn ngồi xuống, đồng thời phân phó thư ký bên trên cà phê. Sau đó Phùng Nhị thiếu gia xin lỗi một tiếng, hướng bên trong đại môn đi đến. Hiển nhiên kia phiến đại môn đi vào, mới là vị kia Phùng Tử Hưu chủ tịch văn phòng. Ngồi ở trên ghế salon, Lộ Cảnh Dương đánh giá hoàn cảnh chung quanh, âm thầm cảm thán, đây mới là đại tập đoàn khí phách a. Chủ tịch phòng làm việc gian ngoài phòng khách, thế mà đều có 100 đến 200 bình. Tiến vào văn phòng về sau, Phùng Nhị thiếu gia hướng bên cạnh bàn hội nghị đi qua. Bên kia, Phùng Thị cao quan môn chính đang tổ chức hội nghị, mà chủ tịch Phùng Tử Hưu chính một mặt uy nghiêm ngồi ở chủ vị, nghe phía dưới tầng quản lý báo cáo. Phùng Nhị thiếu gia trực tiếp đi qua, tại Phùng Tử Hưu bên tai nhẹ nói vài câu, sau đó đem một mực cầm ở trong tay ảnh chụp phóng tới Phùng Tử Hưu trước mặt. Phùng Tử Hưu nhìn thoáng qua về sau, lập tức phất phất tay, nói ra, các vị, không có ý tứ. Ta bên này có chút khẩn cấp sự tình cần xử lý. Hội nghị tới trước nơi này, buổi chiều lại nói, vâng, chủ tịch, mấy tên cao quản gật đầu, sau đó thu thập xong văn kiện, đứng dậy lẳng lặng rời đi phòng họp, mở cửa hướng đi ra bên ngoài, đi ngang qua phòng khách thời điểm. Những cái này cao quản đều có chút kinh nghi bất định nhìn Lộ Cảnh Dương đám người một cái. Sau đó thu hồi ánh mắt, nhao nhao rời đi. Những cái này cao quản rời đi không lâu, Phùng Nhị thiếu gia lần nữa đi ra, mời Lộ Cảnh Dương đi vào. Sau đó Lộ Cảnh Dương điểm đường link cùng Hạ Uy danh tự, khiến người khác tại phòng khách chờ lấy. Sau đó cùng Phùng Nhị thiếu gia tiến vào văn phòng. Tiến vào văn phòng về sau, Lộ Cảnh Dương phát hiện, cùng bên trong văn phòng, phía ngoài phòng khách thì lộ ra hơi nhỏ, nhìn đến cái này Phùng Tử Hưu vẫn là rất sẽ hưởng thụ. Mặc dù có một chút kinh ngạc, nhưng là Lộ Cảnh Dương lại biểu hiện được rất bình thản. Đi theo Phùng Nhị thiếu hướng phòng họp đi đến, vị này là Lộ Sơ đi. Phùng Tử Hưu nhìn thấy Lộ Cảnh Dương mấy người tiến đến, cũng đứng lên, cười chào hỏi, Phùng tiên sinh ngươi tốt, mạo muội quấy dày, Lộ Sơ, còn có hai vị mời ngồi. Phùng Tử Hưu mời ba người ngồi xuống, Phùng Nhị thiếu gia ngồi xuống một bên khác, Phùng Tử Hưu tay trái vị trí, Lộ Sơ, tấm hình này là thật a? Chờ Lộ Cảnh Dương mấy người sau khi ngồi xuống, Phùng Tử Hưu ngồi trên vị trí, sắc mặt thống khổ đối Lộ Cảnh Dương hỏi, DNA giám định kết quả còn không có đi ra, nhưng là trên tấm ảnh ngực Huy, xác thực là ở núi Thanh Phong phát hiện người chết trên quần áo tìm được. Mà hôm nay buổi sáng, chúng ta nhìn thấy bát quái tạp chí phía trên liên quan tới Phùng tiên sinh sinh nhật yến hội ảnh chụp, phát hiện trong đó một tên nam tử đồ vét bên trên có một viên tương tự chính là ngực Huy. Cho nên mới tới hỏi một chút. Theo Lộ Cảnh Dương giải thích, Phùng Tử Hưu cùng Phùng Nhị thiếu gia sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Trầm mặc một hồi về sau, Phùng Tử Hưu mở miệng. Thật có lỗi, Lộ Sơ, mạo muội hỏi một câu. Hương Giang đảo tổng khu nhớ bên này nhân viên cảnh sát, mặc dù ta không dám nói toàn bộ nhận biết, nhưng là dẫn đầu mấy cái, ta còn là quen thuộc, nhưng là trước đó không có thấy qua ngươi. Đương nhiên, chúng ta không phải hoài nghi ngươi thân phận, chỉ là, ngươi biết rõ, ta hy vọng giải một cái. Đối với Phùng Tử Hưu vấn đề, Lộ Cảnh Dương không có để ý, nói thẳng, Phùng tiên sinh không có gặp qua chúng ta rất bình thường. Bởi vì chúng ta là đầu tuần mới chính thức gia nhập Hương Giang Sở Cảnh Vụ. A, là từ nội địa thành đô thị tới chấp pháp trao đổi người a. Phùng Tử Hưu giật mình nói, Phùng tiên sinh tin tức láo lỉnh thông. Lộ Cảnh Dương cười một cái, những cái này đại lão đối với Sở Cảnh Vụ, thậm chí chính phủ cao tầng động tĩnh giải vẫn thật nhiều. Bọn hắn chính đều có tin tức con đường. Đối với điểm này, Lộ Cảnh Dương một chút cũng không ngoài ý. Tới chấp pháp trao đổi người, chúng ta trước đó từng có hiểu rõ, đều là tinh anh a, đặc biệt là các ngươi có thể tiến vào nhớ, nhất định là trong tinh anh tinh anh. Tất nhiên dạng này, ta cũng yên lòng. Phùng Tử Hưu khen ngợi hai câu, sau đó tiếp tục nói ra, ai, gia môn bất hạnh a. Nếu như Lộ Sơ các người cung cấp ảnh chụp, người chết thân phận không có vấn đề, người này phải là của ta tam nhi tử, Phùng gia hào xuất sinh, là ta năm đó nhất thời hồ đồ buông xuống sai, mẹ của hắn cũng qua đời, thẳng đến 18 tuổi thời điểm mới đưa hắn tiếp trở về, hắn có lẽ là oán ta, lúc đầu rất thông minh hắn, lại một mực không làm việc đàng hoàng. Thích ở bên ngoài chơi, nhưng là bởi vì cảm thấy thiếu nợ mẹ con bọn hắn, cho nên ta cũng liền tùy ý hắn ở bên ngoài chơi. Gia hào mặc dù mê, nhưng là cũng sẽ không gây chuyện thị phi. Thật không biết là ai, thế mà độc ác như vậy, đem gia hào giết, còn vứt xác hoang dã. Phùng Tử Hưu nói chuyện, Lộ Cảnh Dương hiểu, cái này Phùng gia hào là Phùng Tử Hưu con riêng. Hiển nhiên, hắn tại Phùng gia không thế nào thụ chào đón. đồng thời oán hận Phùng Tử Hưu. Cho nên, tại sinh nhật trên yến hội, mới có thể có như vậy ánh mắt. Bất quá, Phùng Gia Hào, có thể hay không là huynh đệ ở giữa có người xuất tiền mua được sát thủ Thương Vương động thủ đâu? Lộ Cảnh Dương ở trong lòng đánh một cái dấu chấm hỏi. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.